Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy được cô vợ trong truyền thuyết của Diệp Hạo. Ngày hôm đó nghe Trần Thúc nói Diệp Hạo có vợ, không có một người nào tin cả. Sự việc còn được bàn tán xôn xao mấy ngày. Bây giờ Tiểu Đầu là người đầu tiên chứng thực, cậu ta thực sự hào hứng. Diệp Hạo xuống xe trước, qua bên kia mở cửa xe, xách bao đồ, rồi dắt Nhạc Ân vào nhà. Nhạc Ân đi tới cổng thì ngơ ngác nghiêng đầu nhìn Tiểu Đầu đang trợn mắt nhìn mình. Đã làm phiền cậu. Diệp Hạo lên tiếng thức tỉnh hai kẻ đang nhìn nhau nghiền ngẫm, thấy thật tức cười. Tiểu Đầu cũng mới 19 tuổi gì đấy thôi, đồng trang lứa với Nhạc Ân, nên trong con mắt của Diệp Hạo, cả hai mới chỉ là hai đứa con nít ngốc nghếch. Tiểu Đầu bây giờ mới giật mình, biết mình có hơi không thỏa đáng, liền gãi đầu cười nói: "Không sao, anh Hạo vào nhà đi, vào nhà ngồi đã." Trong nhà còn có bà Tô là mẹ của Tiểu Đầu và cậu em trai. Cả hai nghe nói khách Tiểu Đầu đã đến, đều ra ngoài cửa đứng chào. Diệp Hạo đi theo Tiểu Đầu vào thấy vậy, liền gật đầu chào bà Tô, rồi mới đi theo vào nhà. Một lúc sau, em trai Tiểu Đầu và bà Tô dẫn Nhạc Ân ra sau nhà xem chó con. "Anh Hạo, cô ấy... à không, chị ấy là em gái anh hả?" Tiểu Đầu còn ngồi lại với Diệp Hạo trong phòng khách, chịu hết nổi tò mò mà hỏi. Cậu cũng chẳng biết đó có phải là vợ của Diệp Hạo không nữa. Lúc vào nhà chào hỏi cứ y như một đứa con nít. Diệp Hạo mắt vẫn nhìn Nhạc Ân đang ngồi xổm với cậu em trai Tiểu Đầu xem chó, miệng trả lời: "Vợ tôi, đã giới thiệu rồi còn gì?" "Đã giới thiệu với bà Tô là vợ anh rồi mà, cậu ta nghe không hiểu sao?" "À, em chỉ không thể nào tin nổi thôi. Đáng lẽ ra cậu còn muốn hỏi đó là con gái anh à, nhưng cuối cùng phải thốt ra là em gái." Tin này thật sốc, vô cùng sốc. Mọi người dự đoán vợ của Diệp Hạo ít nhất cũng phải đoan trang, nho nhã, thông minh như Chu Lệ Băng, nào ngờ lại là một loli đáng yêu. Tiểu Đầu thật sự muốn bay đến văn phòng mà thông báo tin khẩn cấp này. Diệp Hạo đương nhiên hiểu suy nghĩ của Tiểu Đầu, nhưng không màng đến, đứng dậy đi đến chỗ Nhạc Ân. Bên này Nhạc Ân hai mắt sáng như sao, nhìn chằm chằm vào mấy con chó con đang bò lồm ngồm trên đống quần áo cũ. Tay nhịn không được, muốn sờ mà không dám, đành gầy gầy móng tay thèm thuồng. "Chị Nhạc Ân thích chó không?" Cậu em trai 10 tuổi của Tiểu Đầu hếch mũi hỏi. "Hôm nay nghe nói có người đến xin chó, cậu đã không đi chơi để ở nhà xem đây." "Hừ, phải thích chó cậu mới cho. Cho dù chị gái ngồi bên cạnh cậu có xinh đẹp đến mức cậu cũng thích lắm, nhưng không thích chó thì sẽ không cho." "Thích?" Nhạc Ân lơ đãng trả lời theo bản năng, dường như nhận ra là người ta đang hỏi mình, liền gật đầu như giả tỏi. "Thích, thích, thích, cho Ân một con, thích, thích." Em trai Tiểu Đầu thấy thế gật gù hài lòng, hào phóng nói: "Vậy chị chọn đi, em sẽ ưu tiên cho chị được chọn, người khác là không có đâu." Nhạc Ân nghe vậy hớn hở, chỉ con màu trắng có mấy đốm màu đà. Một bên mắt có lông trắng, một bên kia lông đà, đang gật gù đi về phía Nhạc Ân. "Con này, cho Ân con này." Nói xong, đưa tay sờ sờ lên lưng chú chó con, thỏa mãn ham muốn nãy giờ. Diệp Hạo đã đứng sau lưng Nhạc Ân nãy giờ, mỉm cười nhìn vợ mình. Tiểu Đầu đi theo ngạc nhiên nhìn Diệp Hạo đang mỉm cười, lại cúi đầu nhìn Nhạc Ân với em trai mình nói chuyện, không khác gì hai đứa con nít đang tán gẫu. Trong lòng thầm cảm thán, dù sao mình cũng thích có một cô vợ như thế. Nhạc Ân ôm chó con vào lòng như ôm bảo bối, ôm cả hai tay, muốn sờ sờ lông cũng không thể, bèn đưa lên miệng hôn cái miệng nhỏ của chó con, cười đến không khép miệng lại được. Diệp Hạo lấy túi sữa đưa cho Tiểu Đầu. Hồi trưa, anh có hỏi Thím Trương nên mang gì đến. Thím Trương bảo là có thể mang theo ít sữa cho chó mẹ là được. Ít hay nhiều anh không biết là bao nhiêu, nên mua cả túi cho chắc ăn. Tiểu Đầu nhíu mày không nhận, nhưng Diệp Hạo lừ mắt, nhét vào tay cậu ta nói: "Tôi không mua cho cậu, cậu lấy quyền gì từ chối?" Nói rồi cảm ơn cả nhà Tiểu Đầu, rồi mới từ biệt ra về. Em trai tiểu đầu thì len lén ôm túi sữa cười thầm. À, nhiều sữa quá. Người khác tới xin còn không đem gì nha. Nhà Ân nhớ tới lễ nghi, cũng lắp bắp chào theo Diệp Hạo, rồi để Diệp Hạo ôm eo dẫn ra xe. Ân Ân đặt tên cho nó đi. Diệp Hạo đã về tới nhà, ngồi trên ghế sofa nhìn nhà Ân đang ngắm nghía cho con, nằm trong cái làn nhỏ. Sao? Andy nói gì? Nhà Ân ham ngắm nghía không để ý, quay đầu qua hỏi lại. Diệp Hạo thở dài, đi đến bên cạnh ôm cô vào lòng rồi nói. Đặt tên cho nó, Ân Ân thích tên gì? Tên Andy. Diệp Hạo nhíu mày. Được lắm, lấy tên anh đặt tên cho chó, cô ngốc này. Không được, lỡ em kêu anh mà nó chạy đến thì sao? Anh không muốn nói đến trường hợp kia. Lỡ gọi nó mà anh lại tưởng nhầm gọi mình thì sao? Dù thế nào cũng không được. Nhà Ân nghiền ngẫm. Tên gì? Ân Ân, Thím Trương, hay là ông, bà? À, nhà Ân biết được có mấy tên thôi, bèn nhăn mặt nhìn Diệp Hạo. Đặt tên đi, nó là chó của em mà. Diệp Hạo hôn lên cái trán đang nhăn lại của nhà Ân, lười biếng động não. Gấu, chó con tên Gấu. Nhà Ân reo lên. Giỏi lắm, cứ gọi nó là Gấu. Diệp Hạo mỉm cười, không hề nghĩ tới cái tên nghe thật quái đản. Nhà Ân tủm tỉm cười, cái đầu cứ lắc lư vì hài lòng với cái tên. Điện thoại Diệp Hạo vang lên. Diệp Hạo buông Nhà Ân đi lấy điện thoại, vừa bắt máy đã vang lên tiếng hét. Cậu được lắm, có chuyện như vậy mà không thông báo cho tôi. Cậu có xem tôi là bạn không? Từ Gia Huy bên kia điện thoại tức giận hét lên. Anh phải đi công tác nước ngoài, vừa về tới nhà thì biết chuyện từ Tố Tố. Báo cái gì? Cậu không phải đi công tác sao? Về nước rồi à? Diệp Hạo cũng chẳng biết là chuyện gì cần báo cho cậu ta. Tố Tố, nó làm phiền cậu như vậy, cậu phải báo tôi để tôi dạy dỗ chứ. Từ Gia Huy thản nhiên nói. Tôi không rảnh quản chuyện cô ta, cậu về nước khi nào? Diệp Hạo cũng thản nhiên trả lời. Anh biết từ Tố Tố chỉ là lý do phụ, cái chính vẫn là... Tôi mới về nước, biết chuyện gọi ngay cho cậu đây. Nhanh nhanh tới đây uống với tôi vài ly. Đây mới là lý do chính. Ở bên kia, dự án lớn bận liên miên, từ Gia Huy vừa về nước là muốn xả hơi. Diệp Hạo nhìn giờ, mới 5 giờ, lại nhìn Nhạc Ân, nói. Được, nhưng 7 giờ tôi phải về. Anh cũng đã lâu không gặp từ Gia Huy, cũng muốn gặp bạn uống một ly. Cái gì? Làm gì mà về sớm vậy? Cậu về sớm như vậy làm tôi nghĩ rằng cậu về nhà với vợ đấy. Từ Gia Huy lại như lúc thường, dở giọng trêu chọc. Đúng, về nhà với vợ tôi. Diệp Hạo lười nói tiếp, liền cúp máy, rồi đi đến bên Nhạc Ân nói chuyện. Ân Ân, anh ra ngoài một lát. Ra ngoài. Nhạc Ân vội vàng muốn đứng lên đi mặc áo khoác. Diệp Hạo ôm chặt lại. Anh ra ngoài với bạn, một lát về với em. Em ở lại với Thím Trương và Gấu. Giờ anh mới nhận ra cái tên nghe thật kỳ quái. Rõ ràng là chó, sao phải gọi là gấu? Nhạc Ân sững sờ, chớp mắt nhìn Diệp Hạo. Đôi mắt dần hiện lên một tầng lo âu. Diệp Hạo cũng sững người. Anh không nghĩ Nhạc Ân phản ứng như thế này. Là do anh không đưa cô đi cùng sao? Ân Ân! Diệp Hạo quay người Nhạc Ân hướng về phía mình, đưa tay sờ mặt Nhạc Ân, cảm thấy khuôn mặt dần tái lại, hốt hoảng ôm vào lòng mà hỏi. Ngốc, sao vậy? Nơi đó anh không thể mang em đến, ngày mai anh lại đưa em ra ngoài. Không, tối nay anh không đi nữa. Nhạc Ân nghe Diệp Hạo nói không đi nữa, mới từ từ thả lỏng, lát sau mới cúi đầu nghẹn ngào. Andy đừng đi mất, Ân sợ. Diệp Hạo nhắm mắt lại, càng ôm chặt Nhạc Ân, thì ra là sợ anh đi mất. Cô sợ anh lại như ngày đó, đi mấy ngày không gặp được. Diệp Hạo tính toán trong lòng, không thể để nỗi sợ ngày đó theo cô mãi. Sau này anh còn đi ra ngoài nhiều, anh sao yên tâm cô được. Suy đi tính lại, ôm chặt Nhạc Ân thì thầm bên tai. Ân ân, lát nữa anh đi có việc, em không được bỏ anh mà đi đâu đấy. Nếu anh trở về mà không thấy em, anh sẽ rất lo lắng. Nói xong, đẩy Nhạc Ân ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhạc Ân ngớ ra. Bỏ đi? Nhạc Ân có bỏ đi đâu. Chưa kịp hiểu gì, Diệp Hạo lại tiếp. Ngày đó em bỏ đi, may mà Thím Trương chạy theo tìm lại được. Em không nhớ ư? Lần này, em không được bỏ đi đâu hết. Lần trước tìm được, nhưng lần này nếu không tìm được thì sao? Anh sẽ buồn. Nhạc Ân a lên. Nhớ ra rồi, là lần đó Nhạc Ân đi ra ngoài tìm Andy đây mà. Nhạc Ân không phải bỏ đi, muốn há miệng ra giải thích thì lại bị Diệp Hạo ôm chặt. Nói tiếp. Ân ân, nhớ chưa? Không được bỏ anh mà đi nữa, anh sẽ buồn và sợ. Nói ra mấy câu đó, Diệp Hạo mặt vẫn không đỏ, tim không đập mạnh. Nhìn cứ như đang nói chuyện phiếm với Nhạc Ân. Nhưng Nhạc Ân khù khờ, mặt úp vào ngực Diệp Hạo mà cảm động. Andy thật đáng thương. Sau đó đẩy người Diệp Hạo ra, ngẩng đầu lên, bàn tay còn sờ má Diệp Hạo nghiêm túc mà nói. Andy đừng sợ. Ân không bỏ đi đâu. Ân ở nhà đợi Andy về. Andy không sợ nha. Lại học cách của Diệp Hạo, quỳ hai chân nâng người dậy, vuốt tóc Diệp Hạo mà nói tiếp. Ân không đi đâu hết. Andy đi đi. Trong lòng Nhạc Ân thật tự hào. Andy ngốc. Nhạc Ân đi tìm Andy mà lại nghĩ là Nhạc Ân bỏ Andy mà đi. Nhạc Ân thật to lớn. Diệp Hạo mỉm cười hài lòng. Có thế chứ. Giờ thì anh yên tâm mà đi rồi. Diệp Hạo không hề biết Thím Trương đứng sau lưng bĩu môi khinh thường. Bà không biết Diệp Hạo còn có thể đóng kịch. Nhưng sau đó thì Diệp Hạo mặc áo khoác xong, đến bên Nhạc Ân từ biệt lần nữa. Nhìn Nhạc Ân đang chăm chú vuốt ve chú chó con, anh gọi. Ân ân, anh đi. Ân ân. Ân ân. Diệp Hạo gọi đến lần thứ ba mà Nhạc Ân vẫn nghiền ngẫm vuốt chó. Tức giận, ngồi xổm xuống ôm Nhạc Ân vào lòng, đối diện với mặt cô mà gọi. Ân ân. Hả? Andy chưa đi? Nhạc Ân kinh ngạc. Ừ, anh đi bây giờ. Diệp Hạo nhíu mày nói. Andy đi đi. Cô ngốc nào đó mới bị xem thường, thản nhiên thoát khỏi vòng ôm, quay người ngắm chó con, không thèm nhìn lại một lần nữa. Diệp Hạo nheo mắt nhìn một người một chó, buồn bực đứng dậy mà đi. Được lắm, tối về mới biết tay anh. Quán bar cũ, bàn cũ, người bạn cũ. Diệp Hạo đi đến bên bàn, rút một điếu thuốc hút. Đã bao lâu rồi anh không hút thuốc? Nhớ ra điều đó, liền lấy điếu thuốc mới châm cho vào gạt tàn. Thuốc lá không tốt với Nhạc Ân. Sau đó tự rót ly rượu cho mình, lại rót cho Từ Gia Huy đang dựa lưng vào ghế nheo mắt nhìn anh chằm chằm. Sau đó tự rót ly rượu cho mình, lại rót cho Từ Gia Huy đang dựa lưng vào ghế nheo mắt nhìn anh chằm chằm. Không hút thuốc nữa. Sao tôi mới đi có mấy ngày mà bao nhiêu chuyện lạ xảy ra nhỉ? Từ Gia Huy cạn rượu với bạn, xong mới nói. Không hút nữa, cậu đã đi hơn nửa tháng. Kể từ lần gặp có Từ Tố Tố là đã hơn nửa tháng. Từ Gia Huy bật cười với bạn, cũng không lạ gì chuyện Diệp Hạo nhớ rõ ngày tháng. Diệp Hạo có trí nhớ tốt vô cùng, chẳng qua những thứ đó có đáng để anh nhớ hay không thôi. Như vậy chứng tỏ trong lòng Diệp Hạo, người bạn thân Từ Gia Huy rất có địa vị. Diệp Hạo, Từ Gia Huy gọi. Sao? Đừng trách Tố Tố, cậu thừa biết tính tôi. Diệp Hạo nhắc nhở, anh không quan tâm đến cô gái đó. Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu và anh em trong văn phòng chú Trần. Tôi đã biết có ngày nó sẽ gây chuyện mà. Chuyện không có gì, chỉ là vài trò vớ vẩn thôi. Diệp Hạo nhíu mày cảm thán, anh cũng chẳng nhớ cô ta đã gây ra chuyện gì nữa. Ngoài chuyện gần đây nhất, xô cậu nhân viên kia vào mấy tấm tranh. Được, không nói mấy chuyện đó. Cậu biết không, lần này sang Mỹ điều tra thị trường, tôi có gặp. Từ Gia Huy bắt đầu thao thao bất tuyệt. Hai người từng là bạn học cấp 3. Lúc học đại học, tuy khác trường, nhưng đều học bên anh. Bạn bè chung ở bên đó cũng nhiều. Mỗi lần gặp nhau, đều nói không hết chuyện về mấy người bạn đó. Từ Tố Tố đưa tay đẩy cánh tay đang ôm eo mình, lảo đảo đi tới bàn Từ Gia Huy. Người đàn ông đang đỡ cô vội đưa tay ra ôm lấy. Bàn tay không nhịn được lại đưa xuống phía dưới mà sờ mó. Hắn ta đã đỡ cô đi theo Diệp Hạo đến đây. Từ Tố Tố đã say, lúc nãy từ một ba vũ trường được đỡ ra ngoài thì thấy xe Diệp Hạo đang chạy chậm vì chờ mấy chiếc xe đang rẽ qua đường vào vũ trường. Liền đuổi theo, vốn cũng không thể đuổi kịp, nhưng nhìn hướng đi liền nhớ tới quán bar này. Cô nghe nói chiều nay Từ Gia Huy về nước, còn đến nhà gặp cha, vậy là hai người đó sẽ đến đây. Từ Tố Tố nghiến răng đi theo. Ai đây Diệp thiếu gia? Ai đây Diệp thiếu gia? Từ Tố Tố đứng trước mặt hai người đàn ông, nhả từng chữ. Lúc này Diệp Hạo mới quay mặt sang bên cạnh, thấy Từ Tố Tố, cũng không quan tâm, đưa ly rượu lên môi uống tiếp. Nhưng Từ Gia Huy đang nhìn lên sân khấu quay mặt qua, thấy Từ Tố Tố thì nhíu mày. Em làm gì ở đây? Say đến như vậy? Về nhà đi. Từ Tố Tố không màng đến Từ Gia Huy, tiến lên một chút muốn đụng vào người Diệp Hạo. Nhưng ngay lập tức khựng tay vì có đôi mắt sắc lạnh của Diệp Hạo chiếu đến đáng sợ vô cùng. Từ Gia Huy ngay lập tức đứng dậy, kéo tay Từ Tố Tố đến bên gã đàn ông đứng sau, bảo đưa nó về nhà. Anh nể mặt chú anh mới tha cho đứa em họ này một con đường. Anh đã cảnh cáo cô không được làm khó Diệp Hạo. Hồi nãy anh có nghe cô gọi Diệp thiếu gia, chứng tỏ đã có điều tra Diệp Hạo. Đã điều tra rồi còn dám đụng vào nữa ư? Diệp Hạo không phải là kẻ dễ đụng đến như vậy. Từ Tố Tố vung tay hét lớn. Không về, tôi không về, cái nhà đó tôi không muốn về. Hừ, dám đánh cô, lại còn niêm phong ngôi nhà muốn giao bán lại, làm cô mất mặt, cô không muốn trở về nữa. Mấy ngày nay, cô toàn ở khách sạn, ngày thì ngủ, đêm thì đi chơi, không màng mọi thứ. Đã vậy, Từ Tố Tố quay ngoắt sang Diệp Hạo cười lớn, tiếng cười làm nhiều người trong quán bar chú ý. Ha ha, Diệp Hạo, cảm giác bị em trai lấy mất người tình thế nào, anh biết không? Vừa xảy ra chuyện, cô ta đã tìm tới tôi để thương lượng đấy, thật là tình sâu nghĩa đậm. Cô ta biết nhanh như vậy, cũng có nghĩa là cô ta đang theo dõi anh đấy. Không biết chồng chưa cưới của cô ta sẽ phản ứng như thế nào. Hai người đàn ông bị cô ta xoay vòng vòng. Im miệng, nói đủ chưa? Về nhà đi, đừng để anh phải dùng bạo lực. Người lớn tiếng là Từ Gia Huy. Đồ ngốc này, cho dù Diệp Hạo không để ý, nhưng chuyện đang nói ra, ảnh hưởng đến danh dự nhà họ Diệp. Chú anh có 10 cái mạng cũng không đấu được Diệp Thiên Minh. Từ Gia Huy liền siết chặt tay kéo Từ Tố Tố ra ngoài. Từ Tố Tố càng vùng vẫy hơn. Hừ, cô ta đã có chồng rồi đấy. Tôi thương hại anh bị bỏ rơi mới nhân nhượng anh. Anh tưởng anh là ai để tôi có thể để ý? Từ Gia Huy đưa tay bóp chặt cổ tay Từ Tố Tố. Cô ta đau quá hét lên. À, đau quá. Từ Gia Huy nách miệng. Cô tưởng tôi nói đùa. Chú đã quá nhân nhượng với cô rồi đấy. Cô là con cháu nhà họ Từ, hẳn cô biết gia pháp nhà chúng ta. Nói xong rút điện thoại ra nhấn phím tắt. Đến đây đưa Từ Tố Tố đến gia pháp đường. Gia tộc chúng ta không thể có kẻ làm bại hoại gia phong như thế này. Từ Tố Tố như tỉnh rượu hoàn toàn, nhận ra mình đã sai, hoảng sợ cướp lấy điện thoại. Cha đánh, cô còn có thể làm loạn được. Nhưng gia pháp nhà họ Từ nghiêm khắc vô cùng. Một khi chống trả, chỉ còn đường bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Đến cha cô cũng không dám làm gì. Cũng chỉ có dòng chính thống của Từ Gia Huy mới có quyền này. Cha cô là dòng phụ, mọi thứ đều tuân theo cha Từ Gia Huy. Không được, anh đừng làm thế với em. Gia tộc họ Từ rất ít con gái, nên từ nhỏ cô đã được cưng chiều như trứng nước. Nhưng Từ Gia Huy không phải là loại người dễ dàng đùa được. Người này đã đùa là sẽ đùa luôn, nhưng một khi đã ra tay thì không loại trừ ai hết. May mắn Từ Gia Huy rất nể chú của mình, nên mới nhân nhượng một phần chuyện lần này của Từ Tố Tố. Thậm chí chú của anh còn đau đầu vì cô con gái phá phách này. Tôi đã nói trước với cô rồi, cô không nghe, làm ra những chuyện này làm mất mặt nhà họ Tư. Gia Huy, đến uống thôi, mặc kệ cô ta đi. Lúc này, Diệp Hạo mới nhàn nhạt lên tiếng. Nãy giờ toàn chú ý lên sân khấu, mặc kệ hai anh em nhà họ Từ nói qua nói lại, anh đã nói rồi mà. Từ Tố Tố cũng chỉ gây ra toàn chuyện vớ vẩn, cuối cùng cũng chỉ làm cô tiểu thư được cưng chiều quá mức mà thôi. Về nhà đi, đây sẽ là lần cuối cùng. Từ Gia Huy đưa tay lấy điện thoại lại, hất mặt với người đàn ông đứng sau lưng Từ Tố Tố. Người kia vốn cũng không mặn mà với cô tiểu thư cao ngạo này, nhưng có nhiều lý do để anh ta đưa cô ta về. Vì vậy, nhanh chóng lên kéo Từ Tố Tố về. Tại sao? Tại sao lại không thể yêu tôi? Chu Lệ Băng thì có gì tốt? Cô ta cũng đã bỏ rơi anh đấy thôi. Còn tôi rất yêu anh. Từ Tố Tố đứng yên đó, cúi đầu hỏi. Từ Gia Huy nhíu mày muốn nói, nhưng lần này Diệp Hạo mắt vẫn nhìn sân khấu chăm chú, lại mở miệng trước. Tôi không cần cô yêu tôi, hãy giữ lại tự trọng của mình. Anh không muốn nói bất cứ điều gì, nhưng đây coi như nể mặt Từ Gia Huy lần cuối với cô ta. Từ Tố Tố tái mặt. Đúng, cô từ trước tới nay chưa từng bị bẽ mặt hay chịu thua kém ai bao giờ. Cô là người kiêu ngạo và có lòng tự tôn cao vô cùng. Vậy mà bây giờ cô lại thành ra như thế này, vì một người hoàn toàn không yêu mình. Một chút lý trí còn lại đã hồi phục lòng tự trọng cho Từ Tố Tố, đẩy người đàn ông đứng bên cạnh sang một bên. Từ Tố Tố lảo đảo tự đi ra ngoài, nhưng bóng lưng đã trở lại vẻ kiêu ngạo ngày xưa. Từ Gia Huy lắc đầu cảm thán, anh nói hết lời nó không nghe, vậy mà Diệp Hạo phán cho một câu đã thức tỉnh. Anh có nên ghen tị bạn mình tài giỏi không nhỉ? Cảm thán thì cảm thán, vẫn ngồi lại xuống ghế châm điếu thuốc hút. Mong sao Từ Tố Tố không làm chú anh đau đầu nữa là tốt lắm rồi. Cậu nên lấy vợ đi, để cho mấy cô gái khỏi mơ tưởng, cũng đã lớn tuổi rồi. Từ Gia Huy phả một hơi thuốc rồi nói. Cậu cũng đã lớn tuổi rồi là của bà mẹ Từ Gia Huy, ngày nào thấy anh cũng làm nhảm. Cậu thì sao, Từ đại thiếu gia? Cậu còn hơn tôi, Diệp Hạo đáp. Nhưng tôi đàng hoàng lịch sự hơn cậu, ít nhất tôi sẽ không để người ta hy vọng ngay từ đầu. Từ Gia Huy bĩu môi khinh thường bạn. Với ngoại hình và gia thế của Từ Gia Huy, có biết bao cô gái theo đuổi, nhưng anh đều lịch sự nhã nhặn mà từ chối. Không làm người yêu thì làm bạn, không giống như con người bất lịch sự kia. Cho nên tôi chưa cần lấy vợ, cậu mới cần gấp. Từ Gia Huy tổng kết. Diệp Hạo cười nhạt. Vợ ư? Anh có một cô ngốc ở nhà đấy thôi. Diệp Hạo không phải là giấu chuyện Nhạc Ân, anh chỉ là lười biếng nói, với lại nói cũng chẳng để làm gì, vợ là của anh cơ mà. Nhưng Từ Gia Huy là bạn anh, đến lúc cũng phải biết anh đã có vợ rồi nhỉ. Gia Huy, khi nào rảnh đến nhà tôi ăn cơm? Ăn cơm? Ai nấu? Cậu nấu à? Được thôi. Diệp Hạo chỉ nấu được mấy món nhưng nấu rất ngon. Từ Gia Huy nhớ lại. Tôi nấu cũng được, khi nào cậu rảnh? Ngày mai đi, mời thêm mấy người trong hội câu cá đến. Mai cậu đi làm đúng không? Vậy thì buổi chiều. Từ Gia Huy tính toán. Không, cậu đến một mình, tôi muốn giới thiệu một người với cậu. Ai? Đừng nói là vợ cậu. Hồi nãy anh đã đùa một câu về sớm với vợ, thế mà Diệp Hạo cũng biết đùa lại, trả lời y như anh nói. Đương nhiên là vợ tôi. Diệp Hạo đặt ly rượu trống xuống bàn, lấy điện thoại ra xem giờ, nghiêm túc nói với bạn. Tôi phải về rồi. Chiều mai cậu muốn tự đến hay đi cùng tôi thì gọi điện thoại liên lạc sau. Nói xong, vỗ vai Từ Gia Huy đang ngơ ngáo rồi đi ra ngoài. Lúc Diệp Hạo rời khỏi nhà khoảng nửa tiếng sau thì Nhạc Ân mới nhớ tới là anh đã đi ra ngoài. Vậy là nhàm chán ôm con gấu lên, đi về ghế sofa xem TV, ngồi đợi Diệp Hạo về. Thím Trương đã được Diệp Hạo báo là sẽ về ăn cơm, đang bận rộn trong bếp nấu ăn. Dạo này, Nhạc Ân xem TV nhiều hơn rồi. Mỗi trưa ăn cơm xong, Diệp Hạo hay làm việc riêng của anh. Nhạc Ân ngồi coi Diệp Hạo làm mãi cũng chán, vậy là ngồi ngoài xem tivi với thím Trương. Lúc trước chỉ có xem mỗi phim hoạt hình, bây giờ nhờ xem tivi mà học được rất nhiều. Thím Trương làm gì? Nhỏ Ân ôm con gấu vào bếp, tò mò nhìn thím Trương nấu đồ ăn. Cá sốt chua ngọt mà Tiểu Ân thích ăn nhất đây. Thím Trương thấy Nhỏ Ân tự nhiên hỏi đến mình, vừa bất ngờ vừa vui mừng. À ngon lắm, cái này là gì? Nhỏ Ân bắt đầu ham học hỏi, nhìn vào trái cà chua đỏ mọng. Quả cà chua, chút nữa sẽ làm sốt cho Tiểu Ân. Tiểu Ân thích không? Thích. Nhỏ Ân mím môi nhìn quả cà chua, màu đỏ thật đẹp mắt. Tiểu Ân muốn ăn không? Thím Trương cắt lát cho Tiểu Ân ăn nhé. Thím Trương thấy Nhỏ Ân nhìn chằm chằm quả cà chua bèn hỏi. Ăn được không? Nhỏ Ân chớp mắt nghi hoặc nhưng rất muốn thử một miếng. Được, được, ngon lắm đấy. Thím Trương nhanh tay bổ đôi quả cà chua, lại cắt một miếng nhỏ, thấy hai tay Nhạc Ân đang ôm chó. Vậy là lấy cái nĩa cắm vào, rồi đưa tới miệng cho Nhạc Ân. Khó ăn. Không, ngon, ngon. Nhạc Ân nhai nhai, thấy hơi chua chua, nhưng nhai một lúc rồi nuốt, lại thấy mát cổ họng. Vậy là lại há miệng chờ ăn. Thím Trương cười thật vui vẻ. Ôi, Tiểu Ân đáng yêu. Đáng yêu quá. Vừa cười, vừa nhanh tay đút cho Nhỏ Ân ăn. Hai thím cháu đứng trong bếp mãi cũng đến lúc Diệp Hạo về. Diệp Hạo về tới nơi, tự mở cửa đi vào nhà. Đã thấy Nhỏ Ân lẽo đẽo theo sau thím Trương, đang dọn dẹp đồ trong bếp nói chuyện. Trên tay, vẫn ôm khư khư con gấu. Nỗi buồn bực bị bỏ rơi lúc chiều lại trỗi dậy mạnh mẽ. Diệp Hạo nheo mắt nhìn chằm chằm cô vợ nhỏ. Lúc đi, đúng là cô không thèm để ý đến anh, nhưng anh cứ chắc chắn rằng một lát sau thôi, Nhạc Ân sẽ buồn ủ rũ ở nhà mà đợi anh về. Thế mà bây giờ, cô lại đang vui vẻ nói chuyện với thím Trương cơ đấy. Diệp Hạo rũ mắt, khuôn mặt không cảm xúc, thong thả cởi giày đi vào nhà không một tiếng động. Thím Trương là người thấy Diệp Hạo đầu tiên vì Nhạc Ân lúc này đang bận nghiên cứu quả dưa chuột. Hồi nãy ăn cũng mát như quả cà chua. Nhưng sao lại ngọt ngọt hơn cà chua? Cậu Diệp Hạo, cậu đã về rồi sao? Thím Trương lên tiếng chào hỏi, nhưng nhanh chóng thấy thần sắc Diệp Hạo kỳ lạ, không thấy Diệp Hạo chào lại. Nhạc Ân nghe thím Trương nói vội quay đầu lại nhìn, mừng rỡ chạy nhanh ra phòng khách, muốn ôm lấy Diệp Hạo, lúc này đang đứng cạnh ghế sofa thong thả cởi áo khoác, nhưng trên tay còn bận con gấu. Ngẫm nghĩ nên để con gấu xuống, bèn đi ngang qua Diệp Hạo, đặt con gấu vào cái làn nhỏ. Quay lại muốn nói thì bất ngờ thấy cái hộp bánh kem to đùng nằm trên bàn. Quên luôn cả chuyện muốn ôm Diệp Hạo, nhào đến, ôm cái hộp mà nhìn vào. Wow, một cái bánh to đùng luôn. À, bánh, bánh, bánh. Nhà Ân vô cùng vui sướng mà la lên. Ở sau lưng, Diệp Hạo vẫn giữ im lặng, đi vào phòng mình đóng cửa lại. Thím Trương nhìn Nhạc Ân đang mở nắp hộp bánh ra để xem bánh bên trong, lại nhìn về phía cửa phòng Diệp Hạo. Có chuyện rồi. Ai... Thím, thím, cho thím miếng to. Nhạc Ân nuốt cái ực, rất nghĩa khí mà nghĩ đến thím Trương đầu tiên, lại ngẫm nghĩ con gấu ăn bánh kem được không nhỉ, cho nó một miếng luôn. Đương nhiên không hề nghĩ đến Diệp Hạo. Andy từng nói là không ăn được cơ mà. Tôi còn nói bánh đó là cho em sao? Diệp Hạo đứng tựa lưng bên cạnh mép cửa đã mở ra từ khi nào, nhàn nhạt nói. Nhạc Ân khó hiểu nhìn Diệp Hạo, tay vẫn đang cầm cái nắp hộp bánh. Bánh đó tôi không mua cho em. Diệp Hạo từ tốn giải thích. Nói xong lại nhìn thím Trương cũng đang khó hiểu, đứng ngẩn ra. Thím dọn cơm đi, tôi đói rồi. Rồi đi đến bên cạnh Nhạc Ân, cầm lấy cái nắp hộp đậy lại. Không thèm nhìn Nhạc Ân một cái, bưng cả hộp bánh đi đến bàn ăn. Nhạc Ân nhìn theo đến sững người, không theo kịp lời Diệp Hạo nói, nhưng nhanh chóng nháy nháy mắt bình tĩnh lại, lật đật chạy theo Diệp Hạo, nói. Andy mua cho ai? Mua cho Ân mà. Giọng điệu gấp gáp đáng thương. Diệp Hạo đã ngụp vào bàn, trên bàn đã có sẵn chén ăn, chỉ cần đợi thím Trương bưng đồ ăn lên nữa. Nhạc Ân lo lắng và thắc mắc hiện lên đầy mặt, ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt Diệp Hạo đợi câu trả lời. Nhưng đến lúc Thím Trương bưng đồ ăn và cơm đến, Diệp Hạo vẫn mặt không biểu tình, thản nhiên bưng chén cơm lên ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net